hoài đi mãi giữa nhân gian, đâu là niềm an ủi phận người. Lắm lúc chơi vơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi. Vì đã bao lần bội phán trái tim lạnh lùng, buồn chán tình yêu chua hơi, linh hồn con đau dạ rời. Xin ngài hãy đến bên con, nơi đường chân con đã mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu vỗ về luôn. Khi gót chân này rời ra bước đi âm thầm buồn bã, tình yêu Chúa hỡi nâng hồn con lên với ngài. Tình ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón ai đang lạc bước. Tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh mang bao sầu lo. Nguyện ngài dù thương dưới âm tâm hồn giá băng, trong mù tối Chúa ơi, Chúa ơi xin tình yêu dẫn con về cùng ngài. Giữa đau thương dường chân còn lê bước nhọc nhằn, lắm lúc trách móc Chúa hỡi quên con sao lặng thinh. Vì đã phai rồi lòng mến đức trông cậy ngài, mòn mỏi niềm tin héo úa, con đành tâm xa lìa ngài. Xin ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu hèn. Những lúc sóng gió búa lấy thân con nhờ ai? Lòng Chúa nhân từ còn mãi sẽ không quên người. Lầm lỗi tình yêu Chúa hỡi, linh hồn con khao khát ngài. Tình ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón ai đang lạc bước. Tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh mang bao sầu lo. Nguyện ngài dù thương dưới âm tâm hồn giá băng, trong mù tối Chúa ơi, Chúa ơi xin tình yêu dẫn con về cùng ngài. Tình ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đó, ngài vẫn thiết tha chờ ai đang lạc bước. Tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh, ngài đỡ nâng bao nặng mang bao sầu lo. Nguyện ngài dù thương dưới âm tâm hồn xa, tình ngài vui an hồn con trong mù tối. Chúa ơi, Chúa ơi xin tình yêu dẫn con về cùng ngài. Chúa ơi, Chúa ơi xin tình yêu dẫn con về. lầm lỡ mới biết sẻ chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sẻ chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương. Buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới thấy xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng đời tôi thâu nỗi chờ mơ. Khi tôi quỳ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa. Khi tôi òa khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang nơi muôn phương. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang nơi muôn phương. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn chia nhau. Có đôi khi đắng cay tôi hơn, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. đôi khi đường đời lóng đong mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống. Và thường khi trái ngang càng nhiều càng đậm sâu trái tim tình yêu. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù giông to dù thành đô, hãy luôn cố sống hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả, mãi ngày gắn hoan ca. Do mình có bao nhiêu, có đôi khi cách xa một lần chợt hiểu ra tình là vương vấn. Đôi khi tuổi nào quá đi mới nhận thấy thời giờ thật quý. Và niềm vui đến đông thật đầy là thường khi đã qua sâu cây. Đôi khi va vấp trên đường mới thấm thía một nghĩa yêu thương. Có đôi khi tôi tâm dạ rời, lòng thầm mơ ngọn đèn soi lối. Đôi khi vào đời bơ vơ mới thèm sao bạn bè nâng đỡ. Và thường khi đến nơi biển rộng vì đã qua biết bao dòng sông. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù giông to dù thành đô, hãy luôn cố sống hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả, mãi ngày gặt hoan ca. Hôm nay gieo vất vả, mãi ngày gặt hoan ca. Bình an. Ôi chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân chúa diệu huyền, ôi đời con quá mọn hèn, con mong đền đáp ân tình chúa lòng con khắc ghi. Tình chúa yêu con đưa dẫn con từng nhịp bước chân, tình chúa yêu con làm sao đáp đền xứng cân. Tình ngài yêu con nhiệm màu tình yêu ôi quá cao sâu, chúa đã dụ thương mời gọi con đền đáp ơn ngài. Ngày tháng qua mau, những nghĩa ân ngài luôn chứa chan. Dù những vong ân khi đời con yếu hèn vô ngân, vì ngài yêu thương con hoài, dù con yếu đuối lỗi tội, chúa đã dụ thương nay tìm con cảm mến. Tình chúa yêu con hơn cả thân phụ thân mẫu con, tình chúa yêu con hơn tình yêu thế trần muôn phần. Tình ngài yêu con bao la, đời con hát khúc hoan ca, chúa đã dụ thương đổ đầy con bằng nghĩa ân ngài. Chúa cho con luôn mến yêu ngài trọn ước mơ, đền đáp bao nhiêu cho vừa ơn chúa thật vô bờ. Vì ngài yêu con muôn đời và ngàn năm mãi không ngơi, chúa đã dụ thương hồn con dâng ngài khúc ngợi ca. Chúa dạt dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa diệu huyền, ôi đời con quá mọn hèn, con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Ôi tình yêu Chúa dạt dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa diệu huyền, ôi đời con quá mọn hèn, con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Thank you. hai con cần có Chúa, vì đời con sống sao ngã nghiêng. Chúa hai con cần có Chúa, để được nương bóng cha tình yêu. Sóng vỗ muôn ngàn con sóng, đời con Chúa luôn an bài. Núi đá thành trì kiên vững, vì đời con ở trong tay Ngài. Không có Chúa con chẳng làm được chi, đời không có Chúa chẳng còn nghĩa lý gì. Con làm sao sống khi không có Chúa, Ngài ấn mất đi. Con đã thấy tâm hồn tan nát, thiếu bóng Ngài, con heo hát cả tâm ca. Chúa hai con cần có Chúa, vì đời con sống sao ngã nghiêng. Chúa hai con cần có Chúa, để được nương bóng cha tình yêu. Sóng vỗ muôn ngàn con sóng, đời con Chúa luôn an bài. Núi đá thành trì kiên vững, vì đời con ở trong tay Ngài. Tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay,

thương xót người như Chúa Cha. Thank you. thánh ân để tâm hồn mãi luôn tư nhân. Trong cõi đời nói trôi hơi cay đắng lòng người, con xin Ngài sức thiêng để cuộc đời bình an thánh thiêng. Tuy bao lần xót xa trong cõi đời nghiệt ngã, Ngài ơi bên con để đời con chia san, đem niềm vui đến cho cuộc đời. Dù chung quanh con bao hận căm ghen tương, nguyện dạy con thứ tha Ngài ơi. Cuộc đời nở tươi sáng ngời, nụ hoa mến thương sẽ che khắp nơi. Vì cuộc đời con bao lần đã được Ngài thương xót. Cha cha ơi, cha biết yêu thương là rất khó, cha biết thứ tha là rất khó, nào đâu dễ dàng. Xin cho con trái tim của cha mãi luôn tự nhân, để hằng yêu thương tha thứ như cha đấng hoàn thiện. Cha cha ơi, cha biết yêu thương là rất khó, cha biết thứ tha là rất khó, nào đâu dễ dàng. Xin cho con trái tim của cha mãi luôn tự nhân, để hằng yêu thương tha thứ. Như cha đấng hoàn thiện. Thánh thần Chúa đã đến thánh hóa con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây

con biết lấy gì dâng lại cho Chúa, con biết lấy gì đền đáp Chúa đây, chỉ biết ngóng trông vào tiếng Chúa. Thank you. trầm hướng dẫn tiến lên ngài hồn con. Là bao mơ ước chân thành nguyện dâng, hương ngát bay tỏa lan ngút ngàn trời xanh, quyện hòa lời ca tỏa hương mến khắp gần xa. Lời ca con hát cho dù đục trống không xứng chi câu ngợi ca, con hát dâng ngài bao nỗi niềm đời con, gạn đục khơi trong nguyện một đời dâng hiến ngài. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mòn hèn, nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trong chiều, về bên Chúa thôi ước nguyện lời con dâng. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mòn hèn, nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trong chiều, về bên Chúa thôi ước nguyện lời con dâng. Xua đi bên đùm bên trong cuộc đời. dạng người như gương, cõi đời tỏa sáng yêu thương, người người chung bước lối đường thật xinh. Cõi đời tỏa sáng lung linh, người người chung bước thật xinh lối đường. Cõi đời tỏa sáng yêu thương, cõi đời tỏa sáng yêu thương. Tôi mơ rộng lắm bầu trời, trăng bên sao dạng người như gương. Cõi đời tỏa sáng yêu thương, người người chung bước lối đường thật xinh. Cõi đời tỏa sáng lung linh, người người chung bước thật xinh lối đường. Cõi đời tỏa sáng yêu thương, cõi đời tỏa sáng yêu thương. Cõi đời tỏa sáng yêu thương, cõi đời tỏa sáng yêu. Thuyền cập bến an lá bên bờ, không biết đâu nơi nương tựa. Để thuyền cập bến, vẫn nhớ nhớ đến tình mẹ cha. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho cha mẹ con thắm mái tình son của Chúa Trời, cho con xưa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho cha mẹ con thắm mái tình son của Chúa Trời, cho con xưa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Sống làm sao nên đáng chân thế này. Trông lên mẹ yêu, xin thương chở che, đỡ nâng con cù. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trông đón con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu, nguyện mẹ thương cứu giúp. Mẹ ơi, mẹ có hay giờ tang thương phụ đây. Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng khóc than não nung, nguyện mẹ dù tình sinh thương cứu vớt, linh hồn đã lìa chân trong vòng tay mẹ. Trông lên mẹ yêu, xin xoa dịu đi nỗi đau ly biệt. Cho chúng con chỉ còn cây vào lòng mẹ thương yêu để vượt mọi sự khổ đau giây phút này. Trông lên mẹ yêu, dâng câu nguyện xin ném bên mẹ lành. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con trần gian, giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu, nguyện mẹ thương cứu giúp. Mẹ ơi, nguyện mẹ thương cứu giúp, tiếng con cầu, nguyện mẹ thương cứu giúp. Đau buồn, mẹ là hào quang tan đời con tối tăm. Xin mẹ phù du cho con một lòng yêu mến Chúa yêu người, thực hành những lời mẹ khuyên. Mẹ nguồn ủi ấm những lúc con gặp đau buồn, mẹ là hào quang xua tan đời con tối tăm. Xin mẹ phù du cho con một lòng Chúa yêu người, thực hành